có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 32. Dự thi đội ngũ, Emiya nghĩ nghĩ, liền đem quyền hoàng thế giới tư liệu toàn bộ thượng truyền một lần. Quyền hoàng tư liệu kỳ thật cũng không nhiều. Xa xa không bằng thế giới Tai Moon như vậy rườm ra cùng đa dạng hóa. Chỉ chốc lát Cú Chu La In liền xem hết, nhịn không được hưng phấn lên. Cú Chu La In, Master, cái kia gọi là Orochi ra hỏa đáng giá một trận chiến. Emiya nhịn không được nhả rãnh. Orochi là 97 năm boss, hiện tại là năm 96 mà thôi. Cú Chu La In có chút uể oải, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Mặc dù không có Orochi, bất quá cái kia gọi là Goenit ra hỏa đồng dạng đáng giá một trận chiến a. Master, Emiya, cho nên, ngươi là muốn đánh xong Goenit đang đánh Orochi. Cú Chu La In, nếu như có thể mà nói. Emiya lần nữa nhả rãnh. Đây là cái gì thù cái gì oán a? Firinji Hayato bỗng nhiên nổi lên. KOF giải thi đấu sao? Đúng là phi thường có ý tứ tranh tài đâu. Nếu như có thể mà nói. Làm ơn tất để chúng ta cũng tham gia lần này tranh tài. Emiya các hạ, Loki, quyết định, ta quyến tộc cũng phải tham gia trận đấu. Liền Riveria, cùng phin tốt, Cú Chu La In đương nhiên sẽ không lùi bước. Vậy ta cũng phải tham gia. Ta liền cùng Master một đôi tốt. Bất quá còn kém một người. Master ngươi muốn tìm ai? Medusa vẫn là Medea. Medea, ta đối KOF giải thi đấu không có hứng thú. Cú Chu La In, kia Medusa đâu? Emiya, nàng đoán chừng muốn chiếu cố Sakura. Không có thời gian, bất quá ta có thể hỏi một chút một người khác. Cú Chu La In, ai vậy? Emiya, A còng Heracles, A còng Ilya. Hai người các ngươi đối với KOF giải thi đấu thấy thế nào? Heracles, một cái khác thế giới KOF giải thi đấu sao? Cái này ta muốn hỏi một chút Ilya. Ilya cái này thời điểm cũng xuất hiện. Giống như rất có ý tứ. Như vậy ta muốn cùng Berserker cùng một chỗ tham gia trận đấu. Emiya, ta xem chừng, lấy bề ngoài của ngươi, hẳn không có biện pháp tham gia lần này tranh tài. Ilya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Emiya nói ra, bất quá ngươi có thể xem so tài. Vì Heracles cố lên, Ilya phát mấy cái ủy khuất biểu lộ. Vậy được rồi, Heracles, đã Ilya đồng ý, ta không có vấn đề. Cú Chu La In, vậy cứ như thế quyết định. Ta, Heracles, cùng Master tạo thành một chi tiểu đội tham gia lần này KOF giải thi đấu. Hephaestus, đã như vậy, ta cũng tham gia náo nhiệt tốt. Điều động mấy người đi tham gia lần này tranh tài. Liền để Tsubaki dẫn đội. Sau đó là Tomioka Giyu cùng Himejima Jumei tốt. Hestia, A Liệt, ngươi cùng Loki đều muốn tham gia. Kia ta muốn không cần cũng điều động mấy người tham gia lần này tranh tài. Nhưng mà Hestia lời, nói này ân tiết cứng rắn đi xuống. Liền bị mãnh liệt nhả rãnh. Yukihira Joichiro, thượng thần đại nhân, chúng ta thế nhưng là đầu bếp a. Mặc dù học tập niệm năng lực, nhưng để một cái đầu bếp đi tham gia loại này cách đấu tranh tài. Có thể hay không quá tàn nhẫn? Loki đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tên lùn, người quyến tộc thành viên vẫn là trước sau như một vô dụng đây. Dojima Jin, Loki thượng thần, lời nói không thể nói như vậy. Đầu bếp nghề nghiệp chính là nấu cơm. Nếu như là xử lý chi đạo, chúng ta tự tin sẽ không thua bất luận kẻ nào. Bao quát Loki quyến tộc. Loki, sách, Hirasuka Shizuka, cách đấu tranh tài sao? Thật đúng là để người nhiệt huyết a. Ta bỗng nhiên cũng muốn tham gia. Làm sao bây giờ? Emiya nhìn thấy một câu nói kia. Tuyệt không kinh ngạc. Dù sao Hirasuka Shizuka bản thân liền là một cái cách đấu kẻ yêu thích. Emiya, ngươi muốn tham gia, ta có thể cho ngươi giới thiệu mấy cái đồng đội. Hirasuka Shizuka tò mò hỏi. Ai vậy? Emiya, A còng Kushinada Mikumo, ngươi có muốn hay không cùng Hirasuka Shizuka cùng một chỗ tham gia KOF giải thi đấu? Kusinada, Mikumo, nếu như là mệnh lệnh của lão bản, ta không có bất cứ ý kiến gì. Bất quá KOF giải thi đấu là ba người mới có thể tham gia tranh tài đi. Emiya, yên tâm, ta còn có một người khác tiền A còng Robin. Người đây, muốn hay không đến tham gia trận đấu? Chỉ chốc lát, Robin xuất hiện, ta đánh nhau đánh giết giết không hứng thú. Nếu như góp nhân số, cũng không có vấn đề. Emiya, rất tốt, còn có ai muốn tham gia lần này tranh tài? Hiện tại còn có thể báo danh. Darkness, mặc dù ta cũng rất muốn báo danh, nhưng là thật có lỗi. Emiya nhịn không được nhả rãnh. Rõ ràng Aqua đều bị ăn sạch. Vì cái gì ngươi cũng phải ở thời điểm này chơi điện thoại à, Darkness? Aqua đã bị liền ra. Cho nên đừng gấp. À, chấm ngoặc kép. Emiya, thế nào? Darkness, Megumin. Megumin bị ăn sạch. Emiya, vậy liền đi cứu người à. Sau đó đang đối thoại kết thúc trước đó. Emiya tại cũng không có nhìn đến khắc ni tư thượng tuyến. Tsuzumiya Haruhi, KOF giải thi đấu giống như rất thú vị. Ta muốn không cần cũng tham gia nhìn xem. Emiya, cho nên, ngươi dự định tự thân lên trận cùng đám kia cách đấu ra vật lộn. Tsuzumiya Haruhi vừa nghĩ tới cái kia hình tượng, không khỏi dùng mình một cái. Được rồi, ta vẫn là đi xem tranh tài tốt. Emiya, chỉ cần ngươi có thời gian, ta không phản đối. A còng Natsume, thế nào, ngươi có muốn hay không cũng tham gia trận đấu? Natsume Takashi, vì cái gì bỗng nhiên tìm ta? Bất kể thế nào nhìn, ta đều là một cái tay trói gà không chặt học sinh à, Emiya. Rõ ràng kế thừa ngươi bà ngoại Natsume Reiko lực lượng cường đại. Ngươi tại nơi này nói mỏ cái gì à, Natsume Takashi? Mặc dù ta kế thừa bà ngoại lực lượng, nhưng rất đáng tiếc là ta không có biện pháp đem cỗ lực lượng này sử dụng ra a, Natsume Takashi. Điểm này ta có thể xác nhận, Natsume đúng là một cái khó gặp phế vật, cùng Reiko hoàn toàn khác biệt đâu. Ân, câu nói này hẳn là Nianko Sensei nói. Đã đối phương không nguyện ý, Emiya cũng không có cưỡng cầu. Những người khác thì sao? Muốn hay không báo danh tham gia? Hắn liên tiếp hỏi mấy lần, xác định không có người lên tiếng về sau. Lần nữa từ bầy trong phát một đầu tin tức, đã không có người, như vậy chúng ta tới thống kê một cái đi. Emiya, đầu tiên là ta, Cú Chulain, cùng Heracles tạo thành anh linh đội. Emiya, tiếp theo là Hirasuka Shizuka, Kusinada Mikumo, cùng Robin tạo thành ba hợp một đội ngũ. Hirasuka Shizuka, ba hợp một đội ngũ là cái quỷ gì a? Cái này cũng quá khó nghe đi. Emiya, nguyên bản các ngươi chính là ba cái thế giới người. Danh tự mình suy nghĩ. Hirasuka Shizuka, vậy liền gọi là nữ tử cách đấu đội tốt. Emiya, khá lắm. Mai Shiranui gọi thẳng người trong nghề. Cướp người ta danh tự điểm này cũng quá tú đi. Hirasuka Shizuka, ba người chúng ta đều sẽ niệm năng lực. Liền gọi là niệm năng lực đội tốt. Đối với cái này, Kusinada Mikumo cùng Robin đều không có ý kiến gì. Bất quá là một cái tên mà thôi. Hai người bọn họ cũng không quá quan tâm. Loki, sau đó chính là Finn, Riveria, Eloki đội, Hephaestus, Tsubaki, Tomioka Juyu, cùng Himejima Jumei Hephaestus đội, Fiorinji Hayato, ta sẽ cùng Apachai, Kensei Ma tạo thành Lương Sơn Bạc đội, Emiya, Anh Linh đội, Niệm Năng Lực đội, Loki đội, Hephaestus đội, Lương Sơn Bạc đội, trước mắt cứ như vậy đi. Cú Chulain, đúng rồi Master, KOF giải thi đấu cái gì thời điểm bắt đầu à, Emiya? Yên tâm đi, rất nhanh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.